Chương 385, khống chế tỏ nổ gia tộc. Chương 385, khống chế tỏ nổ gia tộc. 2 tỷ mọi người vong ngã hài lòng chơi đùa sau một lúc, cổ hạ cụ lúc này mới nhớ tới đem cứu mình đại thúc giới thiệu cho em gái. Nhút nhát trốn ở tỷ tỷ phía sau, có tỷ tỷ bảo vệ, thì si lúc này mới đánh bạo dò ra cái đầu nhỏ lén lút quan sát đến ân nhân. Ân, rất hòa ái đại ca ca. Tại sao tỷ tỷ phải gọi đại thúc đây? Ở hạ si mà kỳ tù hết sức thu lại ánh mắt sau, thì si tự nhiên không nhìn ra cái gì không đúng. Đã muốn bị một cái nhỏ lò lì gọi thành đại thúc, ít nhất cũng phải vén cứu mình ở một con khác lò lì trong lòng hình tượng. Đang lúc này, nguyên bản tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ gian phòng chỗ ở phương vị đột nhiên truyền đến sơ ha y dít đảo. Sắc bén thanh âm chói thai lực xuyên thấu 10 phần, chỉ một thoáng đem chỉnh tòa trạch viện đều kinh động. Đã muốn bị phát hiện sao? Đã như vậy, chính ngắm nghĩa cẩn thận tỏ nổ ra có bản lĩnh gì? Dứt tiếng, hãy ạ si mạ kỳ tủ không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Liền ngay cả phía sau kinh hoàng cổ hạ củ cùng hỉ xỉ hai người đều liều mạng một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước hạ xuống, cũng giống như là đạp ở chính mình yếu đuối trong trái tim, run lên một cái. Nhìn kia dần dần xa cách bóng người của chính mình, cổ hạ củ tâm linh nhỏ yếu bỗng nhiên bên trong thoáng hiện một loại hiểu ra. Đây là vận mệnh lựa chọn. Lưu tại chỗ chờ đợi, mình và em gái đem bình tĩnh an ổn tiếp tục sống. Nếu là bước ra bước chân đổi tới, nên tiếp chính mình. Đem thì không cách nào dự đoán không biết thế giới đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Tỷ tỷ hỉ xỉ tựa hồ cu nở dê phát hiện cái gì, vẻ mặt bất an ôm chặt lấy cánh tay của nàng. Kia xanh biếc trong trong mắt, kinh hoàng, bất an, còn có đối với mình sâu sắc ỉ lại. Đúng đấy, còn có cái gì tốt do dự từ vừa mới bắt đầu đáp án liền đã muốn định trước. Thân là phù dịu gia hậu duệ chúng ta, đâu còn có thể kỳ vọng cái gì an bình sinh hoạt. Hỉ xỉ. Tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi nha. Nhỏ yếu đơn bạc thân thể gánh chịu tương lai trầm trọng, việc nghĩa chẳng từ nan bước ra quyết định vận mệnh bước chân. Nắm em gái, cô hạ củ chăm chú đuổi theo phía trước bóng người kia, một bước không rời. Mỉm cười, hài lòng mỉm cười tác động khóe môi vểnh lên. Liền ngay cả tiến lên bước tiến đều càng nhẹ nhàng hơn mấy phần, bởi vậy có thể thấy được hạ sĩ mà kỳ tu lúc này tâm tình rất tốt. Dù cho kia đột nhiên tới kẻ địch, QNZ không có phá hoại phần này hảo tâm tình. Ở cổ hạ củ cùng hỉ si nghi hoặc nhìn kỹ. Hãy ạ si mà kỳ tủ tay phải tùy ý hướng về một bên chất gỗ trượt trên cửa một điểm, sau đó thu tay lại tiếp tục bước chậm tiến lên. Cổ hạ củ cùng hỉ si hai người rốt cuộc là đứa nhỏ tâm tính, đi tới bước tiến hơi hơi chậm lại, không nhịn được hướng về bên hông nhìn xung quanh. Ánh mắt tò mò quả thực muốn đem trượt môn xuyên thấu. Đáng tiếc. Phù diệu ra càng tinh thông cầu khẩn, hàng linh, cũng không có năng lực nhìn xuyên. Chỉ có thể nhìn thấy trượt trên cửa kia ngón tay đại hình tròn lỗ thủng, còn có kia có chút nặng nề rầm tiếng. Ngay ở hai tiểu nghiêng đầu thời khắc, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên đỉnh đầu đột nhiên phá tan hai cái hang lớn vỡ vụn mái ngói, vụn gỗ giống như mũi tên rời cùng, nhanh chóng hung mãnh mà tại đây sau khi. Là hai tay cầm trường đao, khát máu giữ tận đại hán cùng lúc đó. Từ dưới chân tấm ván gỗ lặng yên đâm ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm sắc bén trên trời dưới đất, cùng giáp công nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy hai ạ sĩ mà kỳ tủ chân trái dùng sức đạp xuống, dễ dàng đạp phá hành lang tấm ván gỗ, thuận thế đạp tờ ớ ẩn thân phía dưới trên người kẻ địch. Mạnh mẽ sức mạnh nhất thời chung kết vị này ngay cả mặt mũi đều không có lộ qua kẻ địch. Cương kình chấn động bên dưới, đâm về phía tự thân trường kiếm bay vút lên trời. Nháy mắt liền lên sắp đem phản ứng không kịp nữa một người đầu xuyên thủng vùng quyền lên nện, quyền phong gào thét. Mang theo vô cùng uy thế tịch nói mục. Một quyền nổ nát trường đao. Sau đó thế đi không thay đổi, đem phi thân hạ xuống kẻ địch nổ đến bay ngược mà quay về toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, thời gian sử dụng vẫn chưa tới một giây. Mà vào lúc này, nghe được động tĩnh tiểu lò ly vừa mới quay đầu lại. Liên tiếp không ngừng tiếng xe gió truyền đến. Từng đạo cấp tốc lao vụt bóng người từ bốn phương tám hướng đem cái này thứ vây quanh. Nóc nhà, đình viện đất trống, hành lang. Tàn vỡ bên dưới, có tới hơn 10 người số lượng ấy nhưng một điểm không ít. Biết rõ kẻ xâm nhập bắt đi gia chủ, còn dám đứng ở một đường chặn lại người, đều là tỏ nổ ra mạnh nhất hảo thủ. Mỗi người đều là có thể lấy sức lực của một người dễ dàng tàn sát trăm tên binh lính tinh nhuệ ác quỷ mà ở trong những người này. Đứng ở đình viện trung ương nhất vị kia cao to uy mãnh đàn ông đặc biệt bắt mắt. bị tóc dài che đậy mắt phải không cách nào quan trắc. Nhưng kia hiển lộ ra trong mắt trái, rồi rào điên cuồng, khát máu, tuyệt đối sát ý quanh thân lượn lờ khí tức cuồng bạo để bốn phía đồng nhất trận doanh đồng bạn đều tránh chi như hổ. Đây là đương nhiên. Bởi vì này người nhưng là xích chi quỷ thần, kỳ si mạ cù mạ ở quần địch vờn quanh bên dưới. Nam mờ ơ vòng vây hạ si mạ kỳ tủ đột nhiên đưa tay duỗi vào trong ngực. Động tác như thế, lúc này để người chung quanh thần kinh căng thẳng. Cái này có thể trong thời gian ngắn đánh bại gia chủ cương địch, muốn sử dụng bản lãnh thật sự sao liền ở dưới con mắt mọi người, kia duỗi vào trong ngực bàn tay chậm rãi rút ra, có thể rõ ràng nhìn thấy rộng rãi quần áo xuống thoáng nhô ra. Chẳng lẽ là cái gì kỳ binh lợi khí chen, liên tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ kêu khe. Công kích chuẩn bị đã muốn sắp xếp. Chỉ chờ tra rõ kẻ địch hư thực, tật phong mưa rào mạnh mẽ tấn công liền triển khai như vậy căng thẳng bầu không khí tràn ngập toàn trường, ngăn ngắn một giây, giống như bị kéo dài thành tháng một như vậy để người dày vò khó nhịn. Rốt cục, ở ánh trăng trong sáng chiếu xuống, mọi người rõ ràng nhìn thấy kẻ địch ẩn giấu thủ đoạn một chỉ to bằng bàn tay đáng yêu mèo con hô. Đêm thu giá rét gió lạnh thổi qua, cuốn lên trong đình viện khô vàng lá rụng bay lượn. Nhưng so với gió lạnh càng lạnh hơn, là mọi người kinh ngạc trắng xám nội tâm. Dưới tình huống này, ngươi thế nhưng cho ta chỉnh ra chỉ mèo đến nghiêm túc như thế ta thực sự là quá ngốc ha ha hí mạ gì cũng không biết người đứng xem nội tâm ý nghĩ. Dù cho biết cũng sẽ không để ý tới. Chủ nhân trong lồng ngực thật thoải mái mạo lười biếng nằm út sấp thân thể chậm rãi xoay người. To bằng lòng bàn tay nhỏ nhắn thân thể, dù cho toàn bộ giãn ra cũng bất quá so với bàn tay hơi lớn như vậy một chút xíu. Mềm mại nhảy một ca y, luôn cuống tay chân hỉ xỉ cuống quýt tiếp được nha y qua đến hỉ mạ gì. Vui sướng biểu hiện lộ rõ trên mặt, liền ngay cả một bên càng thận trọng cổ hạ cụ, đều bị đáng yêu hỉ mạ gì hấp dẫn sự chú ý trong lúc nhất thời, chu vi nguy hiểm hoàn toàn quên mất. Cẩn tắc vô ưu, đối mặt kẻ địch còn có cái gì tốt nói. Tiên hạ thủ vi cường. Thân hình lóe lên, hay ạ si mạ kỳ tủ dĩ nhiên vọt vào trận địa địch. Vào đúng lúc này, dung hợp các hạng tài nghệ góp lại tinh xảo thể thuật, hướng về mọi người biểu diễn ra cái gì mới là giết chóc vẻ đẹp. Vừa giơ tay, vừa nhấc chân, khí định thần nhàn. Mỗi một quyền đều có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, từng quyền đánh trúng kẻ địch phòng ngự bạc nhược điểm. Một chân đá ra, uy lực vô cùng. Bất luận loại nào chiêu thức, kẻ địch bao nhiêu. Một chân đá ra. Tất nhiên nội tạng vỡ tan, bỏ mình tại chỗ. Một bước bước ra, giống như xúc địa thành thốn, mấy chục mét khoảng cách đặt chân cho đến. Vọt người lên nhảy, trên nóc nhà xuống như giống trên đất bằng. Mà ở phía sau hắn, một đạo khí thế như ác quỷ hung mãnh đại hán theo sát không nghỉ. Có thể đều là cách kẻ địch chênh lệch như vậy một tay xa không nhiều không ít, chính là kỵ sĩ mạ củ mạ cánh tay dài ngắn ngăn ngắn mười mấy giây thời gian. Vây quanh hạ sĩ mạ kỳ tù hơn 10 người liền bị càn quét không còn hiện trường ngoại trừ cường đại nhất kỵ sĩ mạ cù mạ ở ngoài, lại không có một người còn sống á phẫn nộ, không gì sánh kịp sự phẫn nộ. Từ khi huyết thống dần dần thức tỉnh tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được như vậy khuất nhục. Ở trước mặt mình, còn không coi ai ra gì nhàn nhã giết địch nội tâm vô cùng lửa giận thiêu hủy lý trí, thiêu hủy ràng buộc. Ở trong lòng hắn, chỉ có một ý nghĩ. Giết chết người đàn ông này khí thế mạnh mẽ ầm ầm hướng về tứ phương bao phủ. Cuồng bạo, khát máu, gần như điên cuồng không khí bắt đầu ấm lên, đầu tóc bị đỏ như máu bao trùm. Nói chuẩn xác, hẳn là màu đỏ tờ hờ âm ở, gần như máu đỏ chu xích sắc. Đó là người ở ngoài máu nồng nặc đến gần như phản tổ chứng minh, bị nhân ma hôn huyết sợ hãi mà ước mơ củ hệ mẹ sẽ kỵ sủ nếu như nói lúc trước kỵ sĩ mạ cụ mạ vẫn chỉ là rơi vào nhân gian ác quỷ. Hắn lúc này, đủ để được gọi là xích chi quỷ thân ẩm, chân xuống mặt đất ở cù mạ sức mạnh to lớn xuống từng tấc nước toát. Mà cù mạ bản thân, ở mạnh mẽ phản xung lực thúc đẩy xuống, lấy lúc trước gấp 2 tốc độ cấp tốc vọt tới trước rơi vào điên cuồng quỷ thần trong mắt, chỉ có giết chết người trước mắt cái mục tiêu này. Gào thét trọng quyền còn chưa tới, quyền phong đã muốn một bên cây cối thô y đến mưa cờ lá rụng bay tán loạn. Đến hay lắm này uy thế mạnh mẽ một quyền. Ngược lại làm cho hạ sĩ mà kỷ tủ thấy hàng là sáng mắt hô to một tiếng. Đồng dạng một cái không hề đẹp đẽ thẳng quyền nổ ra. Ầm xong quyền va chạm, thế nhưng phát sinh đạn pháo nổ tung kịch liệt tiếng vang cuồng loạn khí lưu đem tứ tán lá rụng xé rách, tạc liệt bùn khối bay vụt. Mà ở trong tiếng nổ, cụ mã liên tiếp hướng về sau liền lùi lại 10 bước, mỗi một bước đều trên đất đạp ra sâu sắc vết chân bị đẩy lui. Cù Mạ không thẹn hắn xích chi quỷ thần danh hiệu, trên người khí thế càng tăng vọt, lấy càng mạnh hơn trọng quyền lần thứ hai hướng về cường địch đánh tới. Này trọng quyền, không có bất kỳ cái gọi là kỹ xảo. Có, chẳng qua là lấy cương cân thiết cốt nổ ra, bước vào không phải người lĩnh vực mạnh mẽ quái lực. Tiếng nổ vang rền không ngừng nổ vang, nguyên bản chỉnh tề đỉnh viện đã muốn trơn nên loang loang lổ lổ, rách tả tơi. Bốn phía phòng ốc đều bị hai người chiến đấu dư âm phá hủy. Cuối cùng nổ vang ở trong không khí vang vọng, xích chi quỷ thần vô lực ngã quắp ở trong hồ lớn. Muốn đứng dậy tái chiến, có thể tứ chi gân cốt đứt từng khúc, liền bò lên khí lực đều không có. Bước chậm đi lại Cù Mạ trước người, lực lượng tinh thần đột phá đối phương đầu óc, cưỡng ép đem hẹn bèn xào đủ chân áp. Hồi phục bình thường Cù Mạ, tuy rằng thân thể vô lực, ánh mắt nhưng dị thường bình tĩnh. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta biết trưởng quản tỏ nổ ra, có hứng thú hay không làm việc cho ta. Bình tĩnh mà ánh mắt nhất thời bị kinh ngạc phá tan, sau đó tựa hồ là đang suy tư, hai tròng mắt hơi hơi phát tán. Cuối cùng, vẫn là gật đầu đáp ứng. Hay là vì trở nên mạnh mẽ, hay là vì cái khác nguyên nhân gì? Tóm lại, ở đi tới tại mùn thế giới ngày thứ nhất, hãy ạ sĩ mà kỷ tụ chính thức thu phục người thứ nhất cấp dưới. Cho tới nói kỷ sĩ mà Cù Mạ có thể hay không lòng mang nưu mô, âm thầm gây bất lợi cho hắn. Không chút nào dùng, không chút nào lo lắng. Lấy hắn làm người, muốn báo thù lời nói, chỉ sẽ cố gắng tu luyện tới chính diện đánh bại chính mình. Đối với này điểm, cảm thụ qua hắn nắm đấm hay ạ si mà kỳ tủ vững tin không thể nghi ngờ. Ngoại trừ những cái kia không ở bổn ra ra ngoài nhân viên ở ngoài, tò nổ ra cường đại nhất một đám người đều bị đánh bại. Còn dư lại rác rưởi lại nơi nào có thể chống lại hung diễm ngập trời thế giới vua. Cho dù là nhân ma hôn huyết hậu duệ, còn không phải như thường sợ chết. Lấy hay ạ si mà kỳ tủ thủ đoạn, thu phục bọn họ quả thực không muốn qua ung dung.